Chương 169, cầm thú, buông cô gái kia, để cho ta tới. Lưu Húc tìm Sa Hoa đi ra, cho Xỉ Xỉ nhịn thuốc đông y đi, nhìn nàng cau mày uống vào, sau đó thưởng cho một cái hôn lưới, làm tưởng thưởng. Liên quan tới như thế nào trở lại thì ra thế giới vấn đề, Lưu Húc cũng cân nhắc qua, thế nhưng hoàn toàn không có manh mối. Xỉ Xỉ là ký giả, Lưu Húc để nàng cố lưu ý một ít thần quái loại tân văn, ở nhận thức Lưu Húc trước đây, Xỉ Xỉ đều đem quỷ thần nói đến coi như lời nói vô căn cứ. Thế nhưng đã trải qua sở người đẹp sự tình về sau, nàng đã hoàn toàn tin cái này cái trên thế giới là thật có quỷ thần vừa nói. Còn có một cái vấn đề chính là Lưu Húc không có có chứng minh nhân dân, kỳ thực lúc này rất nhiều đại lục người nhập cư trái phép qua đây đều không có có chứng minh nhân dân, chỉ cần có tiền là có thể làm, nhưng là vấn đề lại nữa rồi, Lưu Húc không có tiền. Cho nên Lưu Húc lại làm lên lão buồn hành, gõ chữ viết sách, lúc này nên có nhân vở ơ tờ cùng cái gì khác đều có, tỉ như Kim Dung cùng hắn tiểu thuyết. Thế nhưng đời sau vài thứ kia, là thuộc về Lưu Húc một người, tỉ như tầm tần ký anh hùng chí Lưu Húc gõ chữ tốc độ được kêu là một cái khủng bố. Thế nhưng có một cái vấn đề đó chính là Xỉ Xỉ ra không có cỏm tủ tờ, hơn nữa Hồng Cổng dùng chữ phôn thể, hắn hoàn toàn chính là luôn cuống, cho nên chỉ có thể Lưu Húc khẩu thuật, Xỉ Xỉ viết tay. Cái này một ngày, sáng sớm, Lưu Húc vẫn còn ở cùng Xỉ Xỉ ôm nhau ngủ chung một chỗ thời điểm, nhà trọ môn đã bị đập được thùng thùng rung động. Ai vậy sáng sớm quấy nhiễu người thanh mộng? Lưu Húc mông lung lấy mắt buồn ngủ, lầm bầm lầu bầu nói. Hắn nhìn con ngủ ở trong lòng ngực mình Xỉ Xỉ, thỏa mãn cười. Đêm qua mặc dù không có thực sự đùng đùng, thế nhưng ở Lưu Húc không ngừng nỗ lực dưới, Xỉ Xỉ cuối cùng không chịu nổi hắn quấn quýt si mê, dùng nàng ấy thiên thiên ngọc thủ cho Lưu Húc giải quyết rồi một cái. Nhớ tới Xỉ Xỉ ngây thơ đáng yêu bộ dạng, Lưu Húc thật sự là nhịn không được lần nữa quấn quýt si mê. Đông đông đông đập đập đập. Đập em gái ngươi a, ta năm ngoái mua cái biểu a. Lưu Húc thầm mắng một tiếng, không thể không đứng lên mở rộng cửa. Hắn ở Hồng Kông cũng không có nhận thức người nào, thủy điện tiền thuê nhà cũng giao, còn có người nào sẽ tìm đến mình? Lưu Húc thật sự là không được biết. Mở cửa, trước mặt đã nhìn thấy một tấm định hót khuôn mặt tươi cười. Lưu tiên sinh, đây là ngươi tiền nhuận bút, ta đưa tới cho ngươi. Đông Phương Nhật báo công nhân A Văn cung kính nói rằng. Hắn xuất ra một cái bọc giấy, đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc tiếp nhận, mở ra nhìn một cái. Là một chồng thật dày đô la Hồng Kông. À, nhanh như vậy liền đem tiền nhuận bút đều đưa tới. Xem ra Đông Phương viết báo cố gắng có nhãn quang. Ai vậy A Văn sau khi rời đi, Xỉ Xỉ từ trong phòng ngủ đi ra. Lưu Húc giơ một tay lên bên trong đô la Hồng Kông, cười nói, ngươi xem đây là cái gì nhiều tiền như vậy? Xỉ Xỉ mừng rỡ không thôi, nhận lấy, tử mảnh nhỏ đếm. Đây là nàng đã gặp một khoản tiền lớn nhất. Đây là Đông Phương viết báo đưa tới tiền nhuận bút, 30.000 nhanh đô la Hồng Kông. Lưu Húc nhìn Xỉ Xỉ mê tiền dáng vẻ, nở nụ cười, giao làm cho ngươi gia dụng. Tuy là tầm tần ký cập nhật có thể có một kết thúc, thế nhưng anh hùng chí nhưng là đại trường thiên. Lưu Húc quyết định đi in truyền đơn, thông báo tuyển dụng một cái tiểu bí mật, Xỉ Xỉ vì giúp hắn viết bản thảo, liên thủ đều xưng lên. Phố miếu. Ban đêm, Lưu Húc một thân một mình đi tới phố miếu. Hắn không gấp phát truyền đơn, đầu tiên là đi vào trong đi dạo một vòng. Theo mãnh liệt dòng người, Lưu Húc đi vào. Nào tới trước mặt một cỗ tràn ngập nói thanh tú hoặc, khiến người ta tràn ngập muốn ăn ngủi. Phố miếu trái phải hai bên bày đầy quầy hàng, đặc biệt quầy ăn vặt, Lưu Húc thấy chảy nước miếng. Hắn tiếp tục cưỡi ngựa xem hoa, bất chi bất giác liền đi đến cuối con đường, đường phố lập tức trở nên quặng cũng ẽ, người cũng rất ít ỏi, cùng phía sau cách đó không xa náo nhiệt chẳng cảnh, hình thành so sánh rõ ràng. Lưu Húc xoay người liền muốn đi trở về. Người cứu mạng A Lưu Húc loáng thoáng nghe được cách đó không xa truyền tới một nữ nhân khóc hô cứu mạng thanh âm. Khởi điểm Lưu Húc lấy vì mình nghe lầm, cũng không có để ý hắn quyết định đi trở về, chuẩn bị về nhà. Người cứu mạng A cái này Lưu Húc rốt cuộc xác định, là thật có người đang gọi người cứu mạng. Hắn nhanh lên hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Hôn ám trong hẻm nhỏ, ba cái nam tử chính mang một nữ hải tử vào trong đi. Cô bé kia vừa kêu khóc lấy người cứu mạng, một bên đại lực dãy rủa. Chỉ là nàng một cái cô gái yếu đuối, làm sao có thể tránh thoát ba cái tráng hán cánh tay. Một người trong đó tráng hán mắng. Chồng dâu tử nát vụ kê, nhanh lên một chút. Cái này mỹ nhân ở chỗ này đại hống đại khiếu, nếu là có người đến sẽ không tốt. Đánh mẹ ngươi, đã lâu không thấy như thế tịnh nàng, đêm nay ta muốn hảo hảo thoải mái một bà. Nói xong hắn ngân tà cạc cạc tê ơ. Chồng dâu tử vỗ tráng hán định bợ, đường ca không hổ là vi nhờ tư chi lang a, liếc mắt liền thấy như thế tịnh nàng. Đường ca, ngươi bên trên hết, để huynh đệ ta cũng thoải mái một bà a. Nát vụn kê cũng hèn mọn phụ họa, đúng a, đường ca. Để huynh đệ cũng vui lùa một chút. Đường ca cười mắng, hầm ra xúc ca, nát vụn kê ngươi một thân hoa và dương liễu. Ngươi chơi qua, ai còn dám chơi a, đánh mẹ ngươi, đang giãy giụa. Nữ hải tử nghe được Đường ca đối thoại của bọn họ, sợ đến liền người cứu mạng cũng sẽ không kêu, cả người đều cưng rớt. Lưu Húc lúc này cũng tới đến trong hẻm nhỏ, vừa lúc nghe được đối thoại của bọn họ. Trong lòng suy nghĩ, may mắn ta qua đây, không phải nhưng cô bé này cả đời sẽ bị bọn họ hủy diệt rồi. Hắn hô to một tiếng, cầm thú, vương cô gái kia, để cho ta tới. Lưu Húc kích động một cái, hô lên như thế câu. Đường ca ba người cùng cô gái kia đều là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không biết rõ Lưu Húc ý tứ của những lời này. Bọn họ nghi ngờ nhìn Lưu Húc. Lưu Húc mới đem lời nói ra, liền phát hiện mình nói sai. Ô Phi là buông cô gái kia. Bọn họ đem cô gái kia buông, Đường ca nghẹo đầu nhìn Lưu Húc rêu rêu nói, các huynh đệ, tới một giành với chúng ta nàng. Nếu không chúng ta coi như hắn một cái a, đều là giang hồ huynh đệ, mọi người giảng nghĩa khí nha. Đương nhiên là người gặp có phần lạp tròm dâu tử phối hợp Đường ca, chỉ là trong miệng hắn nói xong, trong tay lại móc ra một bả hồ điệp đao, ở trong tay trên dưới quẳng. Đường ca, cùng cái này phát nhai tử nói lời vô ích gì. Nát vụn kê vừa nói vừa hướng Lưu Húc đi tới, trong tay cũng là xuất ra một bả đạn hoàng đao.